Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Vương Tuyết. Nơi không xa, một tên thân mặc đồ trắng váy xa, bên hông cầm một thanh trường kiếm, tướng mạo có chút xinh đẹp thiếu nữ, che miệng cười khẽ, biểu ca, bên kia kia đối tiểu phu thê thật có ý tứ. Nhìn bọn họ xuyên qua, giống như không phải có thể tới cái này loại đẳng cấp người của quán rượu. Đợi lát nữa bọn họ có thể hay không giao không ra tiền đến. Tại thiếu nữ kia bên cạnh, ngồi một tên mặt vuông tai lớn, dáng người khôi ngô, xuyên cẩm bào, khí chất không tầm thường nam tử trẻ tuổi. Tên kia nam tử trẻ tuổi lơ đễnh nhìn Dương Phong hai người một cái. Sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng nói, thiếu niên kia thật không đơn giản, hắn hai mắt có thần, khí thế khinh người, trong lúc phất tay, đều ẩn hàm một chút võ đạo dấu vết, chắc chắn là một cái thực lực cường đại hạng người. Nói xong, tên kia nam tử trẻ tuổi liền đứng lên, mang theo bên cạnh hắn thiếu nữ áo trắng. Nhanh chân hướng về Dương Phong hai người phương hướng đi tới. Tên thanh niên kia nam tử đi tới Dương Phong hai người trước người, ôm quyền thi lễ một cái, mười phần vừa vặn nói ra, tại Hạ Lam Kỳ trấn Ngụy Trung, gặp qua hai vị, đây là biểu muội ta La Lan, ta gặp hai vị phong thái bất phàm, liền muốn cùng hai vị kết giao lật một cái, nếu là có cái gì mạo phạm chỗ, còn xin hai vị thứ lỗi. Dương Phong nhìn Hàn Băng một cái, hắn đối với Huyền Băng Trấn bên này thế lực cũng không biết một tí gì, căn bản không biết Lam Kỳ Trấn ở nơi nào, ủng có thực lực gì. Hàn Băng hững hờ nói ra, Lam Kỳ Trấn là Huyền Băng Trấn dưới cờ thập đại tiểu trấn một trong, trưởng trấn là một tên kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ gọi là Ngụy Minh. Ngụy Trung là con của hắn, Ngụy Trung thiên phú tu luyện phổ thông, năm nay 27 tuổi, tu vi pháp lực cảnh sơ kỳ, bất quá vì người khéo đưa đẩy, nhãn lực xuất chúng, kết giao hảo hữu vô số, cũng coi như một hào nhân vật. Còn La Lan, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, cái khác đều bình thường, trước mắt 19 tuổi, tu vi tiên thiên cảnh trung kỳ. Bất quá lại danh xưng Lam Kỳ Trấn đệ nhất mỹ nhân. Dương Phong mỉm cười khách sáo nói, nguyên lai là Ngụy Trung huynh, La Lan cô nương, kính đã lâu kính đã lâu. Tại hạ Huyết Y Vệ Dương Phong, cái này một vị là tại hạ chỉ phúc vì hôn vị hôn thê tiểu nha, mời ngồi. Dương Phong những ngày này một mực tại đi đường, đối với tình báo của ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng nghĩ thông qua Ngụy Trung đạt được một chút tình báo. Hàn Băng nghe được tiểu nha cái này quê mùa cục mịch danh tự, hận đến nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, trong lòng nghĩ thầm, tiểu nha, đại sắc lang, ta nhớ kỹ ngươi. Ngụy Trung cùng La Lan ngồi xuống, Dương Phong hỏi, Ngụy huynh, cái này Kim Hoa Trấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể có như thế nghiêm khắc thẩm tra? Ngụy Trung sắc mặt biến hóa, trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi nói, trước đây không lâu, Kim Hoa Trấn phát sinh chính biến, Vương Tinh đột nhiên dẫn dắt rất nhiều cao thủ, ám sát trưởng trấn Vương Nam, đồng thời đã tự lập làm Kim Hoa Trấn trưởng trấn mới. Hiện tại các chỗ đều tại giới nghiêm thẩm tra, Vương Nam dư nghiệt. Dương Phong nghe xong, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Kim Hoa Trấn trưởng trấn là ai? Cùng hắn nhưng không có một mao tiền quan hệ. Hàn Băng lông mày hơi nhíu nói, Vương Nam chết rồi, hắn vì người coi như không tệ, đem Kim Hoa Trấn quản lý cũng không tệ. Vương Tinh người này dã tâm bừng bừng, chí lớn nhưng tài mọn, để hắn làm chính, không phải Kim Hoa Trấn phúc. Dương Phong, ngươi đi đem Vương Tinh giết, khôi phục Kim Hoa Trấn trật tự. Ngụy Trung cùng La Lan nghe nói lời ấy, lập tức biến sắc, trong lòng bồn chồn, trước mắt người này ghim xong đuôi ngựa, lại thổ lại thôn lại sâu thiếu nữ vậy mà khẩu khí to lớn như thế. Liền Kim Hoa Trấn trưởng trấn đều không để vào mắt, há mồm liền nói muốn giết Kim Hoa Trấn trưởng trấn. Cái này khiến Ngụy Trung trong lòng kinh hồn táng đảm, sợ dẫn tới tai họa. Dương Phong nhíu mày, lắc đầu nói, giết Vương Tinh, không có hứng thú. Hàn Băng khóe miệng hơi nhíu châm chọc nói, ta nhớ được các ngươi huyết y vệ nhưng là có giám sát cự thạch thành dưới trướng thôn trấn. Giữ gìn thôn trấn trật tự chức trách, Vương Tinh nếu là cầm quyền, Kim Hoa Trấn nhất định sinh linh đồ thán. Người tại sao không đi chém hắn? Dương Phong cười nhạt một cái nói, tiểu nha, chúng ta huyết y vệ là có loại này chức trách, nhưng mà tại không có bắt được huyết y vệ thống lĩnh mệnh lệnh phía dưới. Xử lý như thế nào là tự do của ta? Giết Vương Tinh đơn giản, phải xử lý sự tình phía sau, biết 10 phần phiền phức. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Vương Tinh bất quá là cùng chí lớn nhưng tài mọn ngu xuẩn. Hắn lại có thể sát Vương Nam, phía sau hắn thế lực chỉ sợ không nhỏ. Hàn Băng lông mày vẩy một cái, trong lòng hừ lạnh nói, tên đại sắc lang này còn rất thông minh nha. Đừng cho bọn họ chạy trốn, giết sạch những thứ này phản đảng dư nghiệt. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thanh âm, cửa chính quán rượu lối vào vang lên từng đợt gầm thét thanh âm cùng với đao kiếm va chạm chém giết thanh âm. Không bao lâu, một tên xuyên phổ thông trung niên mỹ phụ trong ngực ôm một tên xuyên vải thô tê dại áo, da thịt trắng như tuyết, mỹ lệ thanh thuần đáng yêu thiếu nữ tiến vào khách sạn đại sảnh. Ở trong, 8 tên máu me khắp người, cầm trong tay trường đao thị vệ, cũng theo sát tại phía sau bọn họ, tiến vào khách sạn đại sảnh. Ngay sau đó, một tên đầu đội tử kim quan, tay cầm một cái quạt xếp nam tử trung niên chậm rãi tiến vào khách sạn đại sành. Một cỗ cường đại khí chàng còn quấn tên kia trung niên mỹ nam tử. Khi hắn tiến vào khách sạn đại sành thời điểm, khí thế cường đại hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra đến, áp bách đến rất nhiều người hô hấp không khoái. Kim đan cảnh cường giả, lại là kim đan cảnh cao thủ xuất động. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Tại khách sạn này bên trên, không ít khách nhân nhìn xem cái kia người đàn ông tuổi trung niên, trong mắt đều thoáng qua một vệt kinh hãi cùng hưng phấn. Mười mấy tên cầm trong tay binh khí cao thủ nhao nhao vọt lên, nhảy tới cái kia người đàn ông tuổi trung niên sau lưng, mắt lom lom nhìn chằm chằm tên kia trung niên mỹ phụ cùng nàng trong ngực mỹ thiếu nữ. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên dùng như độc xà ánh mắt, nhìn tên kia trung niên mỹ phụ trong ngực mỹ thiếu nữ một cái, lạnh giọng nói, Vương Dĩnh, đem người trong ngực Vương Tuyết giao ra. Nhìn tại quá khứ đồng liêu một hồi phân thượng, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, để ngươi rời đi nơi đây. Vương Dĩnh nhìn chằm chằm tên kia trung niên mỹ nam tử nghiêm nghị nói, Bác Đức, trưởng trấn đối với ngươi không tệ, Vương Tinh thí chủ tự lập, ngươi chẳng những không giúp trưởng trấn, lại còn chủ động xuất thủ, truy giết hậu duệ của hắn, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Ngươi còn nhớ đến, hồi đó nếu không phải trưởng trấn thu lưu, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Bác Đức, lại là hắn, Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ, kim đan nhất trọng thiên siêu cấp cường giả. Hắn vậy mà cũng nương nhờ vào Vương Tinh. Hắn chính là Bác Đức sao? Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Nghe được Bác Đức cái tên này, khách sạn bên trên tất cả khách trong lòng người đều hít một hơi lãnh khí. Bác Đức chính là Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ, đã từng ngạnh sinh sinh giết chết 2 tên kim đan nhất trọng thiên cao thủ, thực lực cường đại vô cùng. Đối mặt Vương Dĩnh chỉ trích, Bác Đức sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Vương Nam đi qua đối với ta quả thật không tệ, ta ta cũng đồng dạng giúp hắn làm rất nhiều sự tình. Giữa chúng ta không tồn tại bất luận cái gì thua thiệt. Vương Dĩnh, ngươi bây giờ đi còn kịp. Nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi cái này phản đồ đi chết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Bốn tên toàn thân đẫm máu, cầm trong tay trường đao, nắm giữ pháp lực cảnh tu vi thị vệ pháp lực vận chuyển. Từ bốn phương tám hướng quỷ dị phóng đi, bốn đao cơ hồ cùng một thời gian bổ ra, nối tiếp đến thiên y vô phùng, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí tức, hướng về Bắc Đức chém tới. Cái kia bốn tên thị vệ đều là pháp lực cảnh đại viên mãn cường giả. Đồng thời bốn người bọn họ quanh năm tháng dài luyện tập hợp kích chi thuật. Bốn người liên thủ thậm chí có thể ngang hàng phổ thông kim đan nhất trọng thiên cường giả. Tại Kim Hoa Trấn bên trong, cái này bốn tên thị vệ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tên là Kim Hoa Tứ Vệ, bốn người liên thủ thậm chí đánh chết quá kim đan nhất trọng thiên cao thủ. Đây là Kim Hoa Tứ Vệ, liên thủ có thể giết kim đan nhất trọng thiên cao thủ Kim Hoa Tứ Vệ. Thật mạnh, bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ có thể cùng Bắc Đức một trận chiến. Cái này bốn đao cơ hồ cùng một thời gian bổ ra. Quả thật sức mạnh vô cùng, ta là vạn vạn ngăn cản không nổi. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Khách sạn bên trên, không thiếu tầm mắt cao minh hạng người. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra cái này Kim Hoa Tứ Vệ liên thủ đáng sợ. Một bầy kiến hôi, Bác Đức cười lạnh, hư chỉ liên đạn, bốn sợi chỉ phong bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Trong chớp mắt, cái kia Kim Hoa Tứ Vệ đầu liền có thêm bốn cái lỗ máu. Thân thể bay ngược ra, máu tươi văng khắp nơi. Ngụy Trung nhìn xem Bác Đức tiện tay miểu sát Kim Hoa Tứ Vệ, lập tức hít một hơi lãnh khí. Thật mạnh, cái này Kim Hoa Tứ Vệ mỗi một cái chiến lực đều so với ta tốt cường hoành. Bốn người liên thủ, có thể chém giết kim đan cảnh cảnh cao thủ. Bốn người bọn họ vậy mà vừa đối mặt liền bị cái này Bác Đức miểu sát. Không hổ là Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ. Vương Dĩnh nhìn xem Bác Đức miểu sát Kim Hoa Tứ Vệ, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, không tự chủ được thở dài nói, cái này tặc tử, so với quá khứ mạnh hơn. Tại thiếu nữ xinh đẹp Vương Tuyết trước đó bốn tên thị vệ cũng đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, trong lòng bọn họ đều tinh tường, hôm nay chỉ sợ bọn họ chỉ có một con đường chết. Vương Tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệch, có chút từ Vương Dĩnh trong ngực tránh thoát, hướng về Vương Dĩnh cùng còn sót lại bốn tên thị vệ thi lễ một cái. Gượng gạo gạt ra một cái nụ cười nói, Vương Dĩnh cô, mấy vị thúc thúc, bọn họ muốn chỉ là Tuyết Nhi một người, Tuyết Nhi cùng bọn họ đi tốt. Vương Dĩnh cô, mấy vị thúc thúc, những ngày này nhiều thua thiệt các ngươi bảo hộ. Gặp lại. Vương Dĩnh nhìn xem cái kia ở trước mắt nàng thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt xinh đẹp bởi vì sợ hãi mà biến trắng bệch Vương Tuyết. Trong lòng một hồi bi thương, một chút ôm lấy Vương Tuyết nói, Tuyết Nhi, cô tuyệt đối sẽ không đưa ngươi dạy cho bất luận người nào. Ai muốn bắt ngươi, nhất định phải từ cô trên thi thể bước qua đi. Minh ngoan bất linh. Bác Đức thấy thế, trong mắt hàn quang chớp động, lạnh hừ một tiếng, bước về phía trước một bước, pháp lực mạnh mẽ tại hắn thể nội ngưng tụ, một cỗ khí thế kinh khủng phun ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, cái kia gọi Bác Đức rác rưởi, mấy người này, ta Dương Phong bảo đảm, mang theo ngươi người, lăn ra cái quán rượu này, nhớ kỹ. Là muốn lăn lộn ra ngoài, không cho phép đi ra ngoài. Nghe được Dương Phong lời nói, Bác Đức lập tức xoay người một cái, liếc mắt liền thấy được Dương Phong một chỗ ngồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.